Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, khinh người quá đáng. Khi thấy cái này túi chữ vật thời điểm, Tam Thánh Chí Tôn cùng lão giả trong mắt lập tức lộ ra tham lam. Hô hấp càng là dồn dập lên, làm sao chia? Yên Trần Chí Tôn hỏi, Thanh Lâm nhướng mày, nói. Trước khi đã từng nói qua rồi, ta bốn thành, các ngươi một người một thành. Đúng, thật sự của chúng ta là nói như thế qua. Có thể điều kiện tiên quyết là không có bị thương trước khi. Lão giả kia thần sắc lập tức che, lấp xuống dưới. Ngày nay, chúng ta toàn bộ đều nhận lấy trọng thương. Hơn nữa lão phu chí tôn chi khí đều bị mất một kiện. Ngươi nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, gần kề ra một chút khí lực mà thôi, còn muốn cầm bốn thành. Nằm mơ, Tam Thánh Chí Tôn cũng là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Yên Trần Chí Tôn chi khí nhận lấy nghiêm trọng hư hao. Ta cũng nhận được trọng thương, theo lý mà nói, ngươi thật sự không có lẽ cầm bốn trở thành. Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo. Các ngươi là tải qua sông đoạn cầu. Thứ nhất, chúng ta nói đều không có sai. Thứ hai, lão giả lành lạnh cười nói. Chúng ta coi như là qua sông đoạn cầu. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Thật đúng là nghĩ đến ngươi chính là một cái đại đế cảnh. Hội là đối thủ của chúng ta. Là được ngươi có được 10 loại pháp tắc. Giờ phút này tu vi cũng chẳng qua là 4 kiếp chân đế mà thôi. Bản tôn khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi. Tam Thánh Chí Tôn nói. Thanh Lâm chằm chằm vào hai người xem trong chốc lát. Bỗng nhiên nở nụ cười. Tốt, các ngươi tu vi cao. Thực lực cường. Cái kia cứ dựa theo các ngươi theo như lời đến phân phối. Ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi đã sớm nên như thế. Lão giả lập tức cười ha ha. Vậy bây giờ... Yên Trần Chí Tôn nhìn về phía hai người. Như vậy đi, Tam Thánh Chí Tôn nói. Chúng ta bốn người đều là lục tinh đại địa Chí Tôn. Hơn nữa tại vừa rồi chiến đấu chính giữa bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Mỗi người hai thành, như thế nào? Khả dĩ, lão giả gật đầu. Yên Trần Chí Tôn lông mày nhăn nhầu. Nói, cái kia Thanh Lâm bọn hắn. Tam Thánh Chí Tôn nói. Còn thừa lại hai thành, bọn hắn vừa vặn bốn người, mỗi người nửa thành, đủ để không phụ lòng bọn hắn. Lời này ngữ hoàn toàn tự là mệnh lệnh, căn bản cũng không có thương lượng chỗ trống. Cái kia ba gã năm sao đại địa chí tôn chán nản nhẹ gật đầu. Bọn hắn đồng dạng là nhận lấy trọng thương, đồng dạng là bỏ ra một cái giá lớn, nhưng này lại có thể thế nào? Tam Thánh Chí Tôn bốn người thực lực cường hoành, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, có thể được đến nửa thành cũng không tệ rồi. Cái kia tốt, nhìn xem tổng cộng có bao nhiêu tinh tinh a. Gặp Thanh Lâm muốn mở miệng, lão giả trực tiếp đem hắn đánh gãy. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, trong nội tâm sát cơ bốc lên, mà bắt đầu, bất quá hắn biết nói. Giờ phút này còn không phải đánh chết mấy người kia thời điểm. Tại đây tinh tinh sơn chính giữa còn có một đoạn đường phải đi. Nói không chừng đằng sau còn có thể cần đến bọn hắn. Tướng tinh tinh đều lấy ra đi. Tam Thánh Chí Tôn cùng lão giả đồng thời nhìn về phía Thanh Lâm. Ánh mắt chính giữa lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Thanh Lâm hít vào một hơi. Tướng tinh tinh toàn bộ đều đem ra. Xoạt, như núi tinh tinh chồng chất lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhất là cái kia ba miếng ba màu tinh tinh. Còn có cái kia miếng tản ra bốn thải quang mang bốn màu tinh tinh. Mặc dù là xa xa cái kia chút ít chí tôn cùng đại đế cảnh. Đang nhìn đến những này tinh tinh thời điểm. Đều cảm thấy có chút hâm mộ cùng trông mà thèm. Bất quá bọn hắn đạo tâm kiên định. Trước khi tựu không có đối với những này tinh tinh sinh ra tham lam. Nếu không cũng sẽ không biết giữ được tánh mạng. Một quả bốn màu tinh tinh. Ba miếng ba màu tinh tinh. 100 miếng hai màu tinh tinh, cùng với 300 triệu một màu tinh tinh. Lão giả ánh mắt lập lòe, nói, như đổi thành một màu tinh tinh một quả hai màu tinh tinh tương đương 100 vạn một màu tinh tinh. Một quả ba màu tinh tinh tương đương 100 triệu một màu tinh tinh. Một quả bốn màu tinh tinh tương đương 10 tỷ một màu tinh tinh. Tinh tinh nếu là luận cấp những lời khác, thấp nhất tựu là một màu tinh tinh, như lão giả theo như lời. Một quả hai màu tinh tinh, hoàn toàn chính xác khả dĩ đổi thành 100 vạn một màu tinh tinh. Một quả ba màu tinh tinh, liền có thể đổi thành 100 vạn hai màu tinh tinh. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu một quả bốn màu tinh tinh liền có thể đổi thành 100 vạn ba màu tinh tinh. Trung Quy lại nói tiếp, tinh tinh chân quý trình độ, hay là muốn xem trong đó vốn có năng lượng, dựa theo tinh không liên minh đổi, một quả hai màu tinh tinh tương đương 100 vạn một màu tinh tinh. Một quả ba màu tinh tinh tương đương 100 vạn hai màu tinh tinh. Mà một quả bốn màu tinh tinh lại chỉ có thể đổi đến 100 miếng ba màu tinh tinh. Khả dĩ nói như vậy, một quả thất thải tinh tinh bằng 100 miếng sáu màu tinh tinh bằng 1 vạn miếng năm màu tinh tinh bằng 100 vạn miếng bốn màu tinh tinh bằng 100 triệu ba màu tinh tinh bằng 10 tỷ hai màu tinh tinh bằng 10 triệu. Sao trăm tỷ, một màu tinh tinh, cái kia còn có hai màu tinh tinh, còn có một màu tinh tinh, toàn bộ đều là tiểu đầu. Thanh Lâm tiểu oa coi như là xuất lực rồi. Những này tinh tinh, chúng ta cũng đừng có rồi. Toàn bộ đưa cho Thanh Lâm, như thế nào? Lão giả nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, ha ha, tự nhiên khả dĩ. Tam Thánh Chí Tôn cười to mở miệng. Bất quá nói như vậy, cái kia một quả bốn màu tinh tinh, bản tôn cảm thấy Thanh Lâm tiểu oa cũng không cần phân ra. Lão giả lại nói, Thanh Lâm đã biết rõ lão giả này không có an cái gì hảo tâm. Giờ phút này nghe nói như thế, lập tức thật sâu nhíu mày, cả giận nói, khinh người quá đáng, tiểu oa nhi, cái kia 100 miếng hai màu tinh tinh. Còn có 300 triệu một màu tinh tinh, thế nhưng mà trọn vẹn 4 ước, ngươi còn chưa đủ. Lão giả hừ lạnh nói, tại đây cần giải thích một chút, trước khi đổi một quả 3 màu tinh tinh, tương đương 100 vạn 2 màu tinh tinh, tương đương 100 ngàn tỷ một màu tinh tinh có chút sai lầm. Hội sửa chữa, đúng, Tam Thánh Chí Tôn cũng đi theo nói ra, cái kia một quả 4 màu tinh tinh. Cũng không quá đáng chỉ có 100 ức một màu tinh tinh mà thôi. Chúng ta mỗi người hai thành, cũng chỉ có 20 ức, ngươi vẫn còn chê ít hả? Nếu bàn về xuất lực bao nhiêu ngươi có thể so sánh qua được chúng ta bất kỳ một cái nào? Nếu bàn về trả giá cao cùng thương thế, ngươi có thể so sánh qua được chúng ta bất kỳ một cái nào? Như vậy không tốt lắm đâu. Yên Trần Chí Tôn có chút nhìn không được rồi, nói, dù sao chúng ta trước khi đã đáp ứng Thanh Lâm, tuy nói Thanh Lâm xuất lực thiểu chút ít, nhưng chúng ta đã đổi ý một lần rồi, ta xem, không bằng hãy để cho Thanh Lâm cầm nửa thành, như thế nào, như những, này tinh tinh cộng lại, toàn bộ đổi thành một màu tinh tinh khoảng chừng lấy 107 ức. Thanh Lâm coi như là cầm nửa thành. Cũng có 5 ức nhiều, đừng nhìn cao thấp di động chỉ có 1 ức điểm hơn. Nhưng đối với đại đế cảnh mà nói, 1 ức một màu tinh tinh, khả dĩ tu luyện mấy cái cảnh giới. Không cần, lão giả kia tay áo vung lên, cơ hồ cùng Tam Thánh Chí Tôn trăm miệng một lời mà nói. Thanh Lâm cầm 4 ức đã đầy đủ, Thanh Lâm cái kia nửa thành làm sao bây giờ? Yên Trần Chí Tôn nói, nghe vậy, lão giả cùng Tam Thánh Chí Tôn liếc nhau, lẫn nhau đều nở nụ cười, tự nhiên là chúng ta phân ra. Yên Trần Chí Tôn nhìn Thanh Lâm một mắt, thở dài một tiếng, không có tái mở miệng. Thanh Lâm ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, nói, chư vị muốn làm sao chia tựu làm sao chia, ta không có ý kiến. Vào thời khắc này, cái kia một mực đều không nói gì áo đỏ nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Của ta cái kia phần, trực tiếp phân cho Thanh Lâm đã thành, ta không muốn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.